Chương 2801, tội tộc, lão nhân này, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ mi tâm lạc ấn, liền tại bọn hắn song phương gặp thoáng qua thời điểm, lão nhân này hai mắt sáng lên, trong nháy mắt nở rộ hàn quang, tội tộc. Cuối cùng, lão nhân này dừng bước, nhìn qua Lý Thất Dạ ánh mắt lập tức nở rộ hàn ý, khi lão nhân này dừng lại bước chân, đám người bọn họ cũng theo đó ngừng lại, xuyến xuyến xuyến, tất cả ánh mắt đồng loạt rơi trên người Lý Thất Dạ, ngay từ đầu. Trong bọn họ còn có rất nhiều người không có chú ý Lý Thất Dạ như thế một người bình thường đâu. Tiền bối, tội tộc, cái gì là tội tộc? Trẻ tuổi có đệ tử lần đầu tiên nghe được xưng hô như vậy, không khỏi kỳ quái, cũng nhiều đánh giá Lý Thất Dạ vài lần. Tội tộc, nghe nói là bị trục xuất chủng tộc, truyền ngôn nói, tộc này tiên tổ là tội ác tày trời, liền xem như chúng ta Quang Minh Thánh Viện thủy tổ cũng độ hóa không được hắn, cho nên mới sẽ đem hắn khu trục. Hậu đại của bọn hắn liền được xưng là tội tộc. Có một cái trung niên hán tử chậm chậm nói, người trung niên hán tử này giữa trán đầy đặn, thần thái trang chính, hắn lúc này cũng không khỏi tỉ mỉ đánh giá Lý Thất Dạ, nhìn không ra hắn có những địa phương nào là tà ác. Tiền bối, ngươi xác định vị tiểu huynh đệ này là xuất thân từ tội tộc? Vị trung niên hán tử này hỏi. Không sai, đích thật là tội tộc. Lão nhân này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi lâu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chỗ mi tâm lạc ấn, chậm chậm nói ra, lấy cổ tịch ghi chép, tội tộc mi tâm có một cái lạc ấn, hắn trong mi tâm lạc ấn cùng trong sách miêu tả là giống nhau như đúc, cho nên, lão phu có thể khẳng định, hắn là xuất thân từ tội tộc, cái gì tội tộc không tội tộc, ta chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ta lạc ấn này chẳng qua là ngoài ý muốn tổn thương mà thôi, cũng không phải là cái gì tội tộc lạc ấn. Ngươi giảo biện cũng vô dụng. Lão nhân này ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, năm đó thủy tổ đem tội tộc khu trục đến tẩy tội thành, chính là hy vọng bọn họ cùng bọn hắn hậu đại có thể thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Chỉ bất quá, về sau tội tộc biến mất, có người nói bọn hắn xâm nhập hoang dã, không còn có hiện thế tại nhân gian. Hiện tại xem ra, các ngươi tội tộc, đích thật là trốn vào hoang dã, chỉ bất quá, cũng không phải là biến mất. Nghe được lão nhân lời như vậy, trong lúc nhất thời, đám người bọn họ cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mà lại ở thời điểm này, trong ánh mắt của bọn hắn đối với Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít đều chút địch ý. Dù sao, trong bọn họ không ít là xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, nếu như nói Lý Thất Dạ là xuất thân từ tội tộc, một chủng tộc như vậy, là bọn hắn Quang Minh Thánh Viện chỗ ghét bỏ đuổi chủng tộc, tại khiến cho tại bọn hắn trong xương cốt liền coi Lý Thất Dạ là làm địch nhân rồi. Nghe nói tội tộc tiên tổ đều là người tội ác tày trời, lòng sinh hắc ám, thậm chí là đến từ hắc ám ma vương, chỉ sợ tội tộc hậu đại đều là người lòng sinh hắc ám, thuộc về trong hắc ám đi. Có một cái niên kỷ tương đối lớn thanh niên biết một chút tội tộc nghe đồn, liền nói, đến từ hắc ám, nghe được lời như vậy, lập tức để trong nhóm người này không ít tuổi trẻ người lui về sau một bước, bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt liền càng thêm không thân thiện, địch ý càng thêm rõ ràng, nông cạn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, coi như ta tổ tiên là tội tộc, chẳng lẽ ta chính là người xấu hay sao? Hừ, vậy cũng không dễ nói. Có một người trên thân đằng lấy quang minh, lạnh giọng nói ra, chó là không đổi được đất cức, tổ tiên là người tội ác tày trời, hậu bối chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Tội tộc, thật lâu không có xuất hiện qua. Vị lão nhân kia thần thái cẩn thận, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, hôm nay tội tộc xuất hiện ở đây. Đích thật là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Mà lại, mấy ngày gần đây, trong hoang dã phát sinh dị biến, có hắc ám dâng lên, nghe nói là ma hóa đại địa, trong này có lẽ có liên quan đều không nhất định, nói không chừng chính là bọn hắn tội tộc dở trò quỷ. Lập tức có người đem chuyện như vậy hoài nghi đến Lý Thất Dạ trên thân, quát to một tiếng, thời điểm này, trong bọn họ đã có người hướng Lý Thất Dạ vây đến đây, chậm rãi rút ra binh khí. Rất có gây bất lợi cho Lý Thất Dạ chi thế, các ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua chậm rãi vây tới bọn hắn, nói, có phải hay không các ngươi tội tộc dở trò quỷ? Đem Lý Thất Dạ vây quanh trong đám người, một thanh niên quát lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, các ngươi tội tộc có phải hay không muốn đối với chúng ta Quang Minh Thánh Viện bất lợi, hoặc là tổ tiên của các ngươi đối với năm đó bị khu trục ôm hận tại tâm, cho nên muốn ngóc đầu trở lại, các ngươi sức tưởng tượng quá phong phú. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói ra, các ngươi có như thế phong phú sức tưởng tượng, không chạy đi thuyết thư, đi tới tu luyện, đó thật là lãng phí thiên phú, chớ có tả hữu hắn nói. Thanh niên trên thân đằng lấy quang minh kia hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra, nhanh chóng đưa tới, nếu không, để ngươi đẹp mặt, tiền bối, đây có phải hay không là thật. Trung niên hán tử giữa trán đầy đặn kia không phải rất khẳng định, nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, hắn thấy, Lý Thất Dạ như thế một người bình thường, không có khả năng người làm ra đại âm mưu gì, càng không khả năng cùng hắc ám có liên quan nhân vật, hết thảy cẩn thận cho thỏa đáng. Lão nhân này chậm chậm nói ra, có người tiến vào hoang dã, mang về tin tức nói, tình huống bên trong so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắc ám tàn phá bừa bãi, chỉ sợ có điềm xấu. Trung niên hán tử nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, chậm chậm nói ra, vậy phải làm thế nào cho phải? Dù sao Lý Thất Dạ không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, coi như hắn là xuất thân từ tội tộc, bọn hắn cũng không thể không lý do oan uổng Lý Thất Dạ, hoặc là nói đem Lý Thất Dạ thế nào, còn có thể thế nào? Chúng ta Quang Minh Thánh Viện chính là Quang Minh rọi khắp nơi, khu trừ hắc ám, bực này người xuất thân từ hắc ám, phải làm là giết không tha. Thanh niên trên thân đằng lấy quang minh kia đè xuống chuôi kiếm, hai mắt lộ ra lãnh quang, sát ý bừng bừng. Người thanh niên này lời nói nói bọn này không ít tuổi trẻ nam nữ nhìn nhau một chút, lập tức nói muốn giết Lý Thất Dạ, quyết định như vậy, vẫn còn có chút đột nhiên, bất quá, bọn hắn tại giữa thần thái đối với Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút địch ý. Mặc dù trước đó bọn hắn cũng không có gặp qua tội tộc, Lý Thất Dạ cũng cùng bọn hắn không cừu không oán, nhưng là, nghe được tội tộc lịch sử đằng sau, cái này để bọn hắn tại dưới tiềm thức đem Lý Thất Dạ coi là người xấu, coi là người lòng sinh hắc ám, đối với hắn có thành kiến, đây chính là các ngươi quang minh sao. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn giết người, tự hồ người cùng các ngươi đạo khác biệt, đều nên giết không tha, hừ, chớ có trong này yêu ngôn hoặc chúng. Thanh niên trên thân đằng lấy quang minh này hai mắt lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói ra, không phải người tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, lòng sinh hắc ám, tất làm hại một phương, giết chết, vĩnh trừ hậu hoạn, quang minh thánh viện học sinh, bất quá cũng như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, thứ không biết chết sống, dám nhục chúng ta quang minh thánh viện, càng là tội đáng chết vạn lần. Người thanh niên này khen một tiếng, rút ra trường kiếm, sát ý mãnh liệt, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ở thời điểm này, vị trung niên hán tử này quát bảo ngưng lại người thanh niên này. Người thanh niên này không phục, nhưng cũng chỉ đành kiếm chỉ lấy Lý Thất Dạ, nhưng hắn thần thái bất thiện, nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ ra tay giết Lý Thất Dạ. Tiền bối, ngươi cho rằng như thế nào? Trung niên hán tử nhìn xem lão nhân nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, một lát, chầm chậm nói ra, ngươi thế nhưng là từ trong hoang dã đến. Ngươi cụ thể là tới từ chỗ nào? Trong tộc trưởng bối đều có người nào, đáng tiếc, ta hiện tại không hứng thú trả lời ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu, hừ, đối với Lý Thất Dạ thái độ như vậy, vị lão nhân này lập tức hừ lạnh một tiếng, không hề nghi ngờ, hắn là lòng sinh bất mãn, chẳng qua là khoe khoang tại thân phận, không cùng Lý Thất Dạ đồng dạng so đo mà thôi, để cho ta hảo hảo trừng trị hắn, nhìn hắn có khai hay không, trong tay ta, hắn biết thành thành thật thật một năm một mười toàn bộ nói ra được. Thanh niên trên thân đằng lấy quang minh kia lập tức ma quyền sát chưởng, sát ý bừng bừng, xảy ra chuyện gì rồi? Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, giống như tiếng trời một dạng, vừa nghe đến thanh âm như vậy, lập tức để cho người ta có tâm thần chập chờn cảm giác, người không thấy, trước hết nghe nó âm thanh, cái này đã để tâm thần người dao động, khi người còn chưa tới thời điểm, quang minh đã rọi khắp nơi, ở thời điểm này, chỉ thấy hết minh như là nước chảy, chảy xuôi mà tới. Vô thanh vô tức, quang minh vẫy xuống thời điểm, trên mặt đất tựa như là trải lên một tầng tuyết trắng. Quang minh này rọi khắp nơi mà tới thời điểm, ngoại trừ trong quang minh ấm áp bên ngoài, còn có một sợi thanh liệt khí tức này, tinh tế cảm thụ, giống như là từ trong băng thiên tuyết địa thổi tới gió mát một dạng, có thể khiến người ta đầu não một thanh tĩnh. Quang minh vẫy xuống, ở thời điểm này, một nữ tử xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, khi nữ tử này thời điểm xuất hiện, đám người này đều nhao nhao đại bái, trong thần thái vô cùng cung kính. Nữ tử này nhìn rất trẻ trung, nhìn bộ dáng là hơn 20 tuổi quan cảnh, dáng dấp rất mỹ lệ, vóc người cao gầy, chim sa cá lặng mỹ mạo, một thân tuyết trắng y phục, càng tôn lên nàng một bụi không rơi. Mê người hơn chính là nàng một đầu tuyết trắng mái tóc khoác tại trên vai, cái này khiến nàng xem ra giống như từ trong băng thiên tuyết địa đi ra công chúa một dạng. Nhưng, khi nữ tử này đứng ở nơi đó thời điểm, để cho người ta chú ý tới không phải mỹ mạo của nàng, mà là trên người nàng phát ra thánh quang. Trên người nữ tử này tản ra thần thánh quang minh, bất luận nàng hướng chỗ nào vừa đứng, đều là quang minh rọi khắp nơi, mà lại phía sau sinh ra quang dực, theo quang dực nhẹ nhàng vỗ thời điểm, quang minh như là vô số hạt ánh sáng đồng dạng vương vãi xuống, tịnh hóa lấy thiên địa, xua tan lấy hết thảy hắc ám. Một cái không chỉ có dung mạo rất mỹ lệ động lòng người thiếu nữ, càng là một vị quang minh rọi khắp nơi, thần thánh không thể xâm phạm nữ tử. Khi nữ tử này thời điểm xuất hiện, để đám người này cũng không khỏi vì đó ngưỡng mộ, bất luận nam nữ. Mà nữ tử này sau lưng đi theo không ít thanh niên thiếu nữ, vừa nhìn liền biết là một phương tuấn kiệt. Bệ hạ, đám người này nhìn thấy thiếu nữ này, đều nhao nhao đại bái, thần thái cung kính, cũng không ít nam nữ vì đó ngưỡng mộ. Thiếu nữ này chính là quang minh rọi khắp nơi, nhưng là, lại cẩn thận cảm thụ một chút, liền có thể cảm nhận được trên người nàng chân đế khí tức tràn ngập không tiêu tan kia. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này lại là một vị chân đế, chỉ bất quá, nàng chân đế khí tức thu liễm mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.